Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 27, máu và nước mắt đau thương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt là một cầu thang xoắn ốc, Trần Nhất Thiên bước xuống từng vòng một, tanh bước đi rất cẩn thận, không dám phát ra tiếng động, vì cầu thang này mong manh như băng, chỉ cần một chỗ nào đó nứt, toàn bộ cầu thang sẽ sụp đổ. Càng đi xuống, ánh sáng càng mờ, trong cơ thể anh bỗng xuất hiện một luồng lạnh lẽo khó hiểu, theo sự thay đổi của ánh sáng. Cái lạnh ấy dần lan ra bề mặt cơ thể. Đầu tiên là sự run rẩy bên trong, như thể trong người anh có một động cơ đang rung động không có công tắc tắt, ý chí của anh không thể điều khiển được. Sự run rẩy đó dần lan đến bề mặt da, tay chân anh bắt đầu run lên. Ý chí anh vẫn rất tỉnh táo, liên tục nhắc nhở bản thân rằng không được dừng lại, phải tiếp tục đi xuống. Phía dưới có một sự kiện rất quan trọng đang chờ anh. Nhưng cầu thang xoắn ốc này dường như không có điểm kết thúc, anh không thể xác định được phương hướng đông, tây, nam, bắc. Anh chỉ biết mình đang đi xuống, nhưng hiện tại, anh đang ở trên mực nước biển hay dưới mực nước biển? Đã đi được bao lâu rồi? Anh hoàn toàn không biết, cơ thể run quá mạnh, anh buộc phải vịn vào lan can cầu thang, tạm dừng bước, hy vọng cơn run này nhanh chóng qua đi. Khi anh tiếp tục bước xuống, anh nhìn thấy xương hông của mình. Một mảnh xương nhỏ đã bị thay thế bởi một bộ phận làm từ gỗ. Những mảnh xương còn nguyên vẹn khác được bảo vệ bởi mô mềm, giúp đệm và bôi trơn khi cử động. Nhưng mảnh gỗ thay thế kia thì không. Vì thế, mỗi bước đi, mảnh gỗ đó lại phát ra tiếng. Két két, khô khốc, bề mặt của nó đã bị mài mòn. Anh biết rằng cầu thang này không có điểm kết thúc. Nếu điều anh đang chờ đợi không sớm xuất hiện, mảnh gỗ thay thế kia sẽ bị mài mòn hết. Trước mắt anh đột nhiên tối đen, anh buộc phải vịn vào tay vịn lạnh lẽo để xác định hướng đi. Đột nhiên, có một giọng nói gọi anh. Anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rõ ràng nghe thấy giọng nói ấy, trong trẻo và bình tĩnh, gọi. Ba ơi, Trần Nhất Thiên giật mình, bật mạnh hai chân, làm mình tỉnh dậy. Anh dùng hai tay vuốt mặt, như đang rửa mặt, từ trán xuống cằm, rồi lại từ cằm lên trán, lặp lại nhiều lần, sau đó mới mở mắt. Trong 3 phút tiếp theo, anh ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc đèn huỳnh quang trên trần nhà. Ống đèn dài, hai đầu đã đen xì, phủ một lớp bụi, chắc chắn nhiều năm rồi chưa ai thay, cũng chưa ai lau dọn. 3 phút sau, anh bất ngờ bật dậy khỏi giường, quay sang nhìn chiếc giường bên cạnh. Vu Kiều vẫn đang ngủ, giống như một đứa trẻ sơ sinh, dường như vừa bước vào giấc ngủ sâu. Nhịp thở của cô bé chậm rãi, đều đặn, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trần Nhất Thiên bước tới, bất chấp cơn đau nơi thắt lưng. Trong đầu anh lại hiện lên mảnh gỗ thay thế trong giấc mơ kia, anh buột miệng chửi thầm một câu. Chết tiệt, một tay anh vịn lên tủ đầu giường, tay còn lại đưa ra trước mũi của Vu Kiều để kiểm tra hơi thở. Hơi thở yếu ớt nhưng ấm áp, anh khẽ thở phào một hơi, anh chăm chú nhìn Vu Kiều. Chiếc mũi của cô bé sáng bóng, sưng to hơn, da mặt căng lên mỏng manh, lộ rõ những tia máu đỏ. Vùng lõm giữa hai mắt gần như đã bị sưng tấy làm đầy, khuôn mặt vốn đã tròn trịa, giờ lại vừa buồn cười vừa đáng sợ. Trời vừa hửng sáng, khoảng chưa đến 7 giờ, đêm hôm trước, vì ngủ gấp gáp, rèm cửa cũng không kịp kéo. Mặt cô bé vùi trong chiếc mền trắng của bệnh viện, nhìn thoáng qua, cô bé giống như không còn sự sống, nhưng lại đang thực sự thở, thực sự còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Trần Nhất Thiên ấm lên, anh thò tay vào trong mền, nắm lấy tay của Vu Kiều. Tay cô bé mềm mại, cơ bắp có độ đàn hồi, được giữ ấm suốt cả đêm trong mền, nhiệt độ làm anh cảm thấy xúc động. Anh muốn nắm mãi không buông, nhưng không được, may mắn là anh tỉnh sớm, hôm nay anh còn rất nhiều việc phải làm. Vu Kiều ngủ một giấc dài nhất từ trước đến nay, cô bé tỉnh dậy lúc hơn 4 giờ chiều, ánh nắng mặt trời ẩn vào các tòa nhà cao tầng. Mất một lúc cô bé mới phân biệt được thời gian và địa điểm. Trên bàn đặt một bình nước nóng màu xanh lá cây, cũ đến nỗi ngả màu trắng, có lẽ là đồ dùng chung của bệnh viện. Còn có hai chai nước khoáng, ba chiếc ly giấy được xếp chồng lên nhau, mới tinh. Vu Kiều ngủ rất ngon giấc, ngoài cảm giác sưng ở sống mũi, các giác quan khác đều ổn. Cô bé cảm thấy khát, trong phòng không có ai khác, cô bé dựa vào đầu giường. Tự mình mở một chai nước khoáng, rót vào ly giấy. Bên ngoài cửa có bóng người, là một chị y tá. Chị y tá giúp đỡ, rót vào ly giấy nửa nóng nửa lạnh, đưa cho Vu Kiều. Vu Kiều uống một hơi cạn sạch. Cô bé lập tức rót thêm, uống liền 4 ly. Y tá nói qua khẩu trang, không được uống nữa, một tiếng sau uống tiếp. Vu Kiều gật đầu, muốn hỏi điều gì đó. Chưa kịp để Vu Kiều mở miệng, chị y tá lập tức hiểu ý. Em tìm người nhà phải không? Lúc trưa có đến nhưng em còn ngủ, cậu ấy có để đồ ăn lại. Y tá chỉ tay, Vu Kiều nhìn thấy trên giá sưởi dưới cửa sổ đặt mấy hộp cơm, còn có túi ni lông, bên trong chắc là đồ ăn. Y tá tiếp tục nói, trước khi đi cậu ấy dặn dò là mình đi làm một chút việc, tiện thể sẽ mang cơm tối đến. Nói nếu em tỉnh dậy thì báo cho em biết. Y tá đi ra ngoài, lại bước vào, đo nhiệt độ cho Vu Kiều, lại lấy 2 ống máu, nói là còn phải làm thêm 2 xét nghiệm. Nhìn Vu Kiều cứ nhìn chằm chằm vào giá sưởi, y tá ân cần lấy từng món đồ ăn đưa đến, đặt lên bàn đầu giường, Vu Kiều đưa tay ra là với được. Vu Kiều trông đỡ cái mũi to sưng vù, cảm ơn y tá, muốn cười một cái, nhưng 2 lỗ mũi nhét đầy gạc, dù có cố gắng thế nào cũng không thể cười nổi. Chiều tối, Trần Nhất Thiên và bà Trần đến, lại mang theo bữa tối rất thịnh soạn. Y tá nói với họ rằng, Vu Kiều đã tỉnh dậy một lần, ăn một chút, lại ngủ tiếp. Bữa trưa trên bàn đã được mở ra, những món ăn khác không động đến, chỉ có bánh que giòn, chiên bị thiếu vài cái. Trần Nhất Thiên lại đưa bà về nhà, rồi lại vội vã trở lại bệnh viện, ở bên cạnh Vu Kiều đang ngủ say để đón Tết. Hôm nay anh đi lại giữa nhà và bệnh viện vài lần, mấy việc khó khăn, coi như đều đã giải quyết xong. Trần Nhất Thiên về nhà lúc nửa đêm, trước tiên kể lại tình hình với bà. Tin tức mà cháu trai mang về, đã là tin tốt nhất có thể đoán trước được. Máu mũi của Vu Kiều đã cầm được, hiện tại xem ra không nguy hiểm đến tính mạng, đang ngủ ở bệnh viện. Tâm trạng lo lắng không thể buông xuống, bà Trần cũng không ngủ cả đêm, nằm trên giường mắt thao láo, đành phải dậy làm việc, bận rộn đến 3 giờ sáng, co ro trên ghế sofa, mới miễn cưỡng ngủ một giấc ngắn. Hốc mắt Trần Nhất Thiên sâu hoắm, da rẻ tối sầm, trên môi trên và cằm mọc đầy râu quai nón màu xanh. Sáng hôm đó, Trần Nhất Thiên cũng không rảnh rỗi. Anh ăn xong bữa sáng, hỏi bà lấy số tiền Vu Hương để lại thu thập bệnh án, báo cáo xét nghiệm của Vu Kiều mấy lần nhập viện, chuẩn bị đợi bà nấu xong bữa trưa, cùng nhau mang đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp xếp ổn thỏa, cuối cùng anh quyết định gọi điện cho ba mình. Ngày 30 Tết, theo thói quen, nếu anh không gọi thì ba anh cũng sẽ gọi, để chúc Tết. Nói vài lời chúc tốt đẹp, lại lải nhải vài câu mà Trần Nhất Thiên không thích nghe, ví dụ như ba vất vả như vậy, đều là vì con, kiến thức thay đổi vận mệnh, phải học hành chăm chỉ, nghe lời bà, đừng làm bà tức giận, tiền có đủ tiêu không, vân vân. Nhưng Trần Nhất Thiên không muốn chờ đợi nữa, anh phải chủ động một chút. Dù sao thời thế đã đổi thay, được lắm, con trai, biết gọi điện chúc Tết ba rồi à, chúc mừng năm mới, ba. Cây cổ thụ ngàn năm mở miệng nói chuyện, con trai khó tránh khỏi có chút ngại ngùng. Bà đâu, chiều nay ba định gọi điện cho hai bà cháu. Trong điện thoại truyền đến tiếng đóng cửa, âm thanh xung quanh yên tĩnh hơn một chút, có lẽ ông đi vào một phòng trống. Bà đang nấu ăn, ồ, không phải chiều tầm 3-4 giờ mới ăn cơm à, mấy món vậy? Chuẩn bị sớm thế, sủi cảo đón thần linh bao giờ gói? Câu đối dán xong chưa? À đúng rồi, pháo đón thần linh mua rồi chứ. Nói với bà, đốt pháo phải chú ý an toàn. Gần đây tin tức toàn đưa tin, rất nhiều người bị pháo nổ bị thương. Tết nhất, vẫn là an toàn là trên hết. Mua cũng phải đi mua ở cửa hàng chính quy, đừng mua ở ven đường, cũng đừng nhìn bao bì. Có loại bao bì to, bên trong thuốc súng không được nén chặt, không khéo là bị dò gì, loại đó nguy hiểm lắm. Hai cha con chưa bao giờ trò chuyện điện thoại sôi nổi như vậy. Cuối cùng Trần Nhất Thiên vẫn ngắt lời ông. Ba, ba có tiền không? Có chứ. Lần trước đi ba để lại tiền, hết rồi à? Được rồi, ba lại lì xì cho con một bao lì xì lớn. Trần Nhất Thiên, 150 ngàn. Nếu thật sự không có nhiều như vậy thì 120 ngàn cũng được. Bên kia đầu dây im lặng, 150 năm đó, đủ để mua một căn nhà trả góp ở bất kỳ thành phố nào ngoài Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Nói thêm về mấy năm trước, nhà 100 ngàn tệ vẫn là danh hiệu rất đáng tự hào. Rất nhiều gia đình âm thầm tích lũy, gửi vào ngân hàng, chỉ cần tích lũy đủ 5 chữ số này, đủ để cả nhà 3 bữa không ăn không uống, lén lút vui mừng cũng đủ no. Con trai, con gặp chuyện gì rồi? Trần Nhất Thiên thẳng thắn, con không sao, không phải con, là con của nhà Vu Hương. Trần Nhất Thiên tóm tắt tình trạng bệnh của Vu Kiều, anh biết ba mình chắc chắn sẽ hỏi, con của nhà Vu Hương bị bệnh thì phải tìm Vu Hương, cho dù con bé muốn vay tiền, cũng phải là con bé tự mình nói với ba, con làm gì phải nói với ba. Trần Nhất Thiên nghiến răng, lại kể lại tình hình của Vu Hương và ba Vu Kiều. Kể đại khái, chỉ bỏ qua một điểm, không nói vì sao ba Vu Kiều vào tù. Chuyện vay tiền, ba Trần rành rẽ giang hồ, bản năng là không muốn quản. Hơn nữa, mở miệng là 150.000, trên đời này, cũng chỉ có con trai ruột của ông mới dám nói ra. Ông cảm thấy chuyện này hơi vô lý, không phải là vấn đề khả thi cao hay thấp. Nhưng người yêu cầu ông là do tế bào trong cơ thể ông sinh ra, hơn nữa lại là người mà bao nhiêu năm nay ông chưa từng chăm nom, cảm giác thiếu nợ này khiến chuyện rất phức tạp. Suy nghĩ trong lòng của người ba này thường xuyên là, lý do ba không quản con là để kiếm tiền, ba kiếm được bao nhiêu, sau này đều là của con. Nhưng, để ông cho con trai vay 150.000, con trai ông dùng số tiền đó để cứu con của người khác, ông lại hơi không hiểu nổi. Trần Nhất Thiên đợi ông ngượng ngùng im lặng một lúc, tiếp tục nói. Không phải ba nói là để dành một khoản tiền cho con, sau này mua nhà à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cứ cho con vay trước, con tốt nghiệp đi làm rồi sẽ trả lại cho ba. Thật sự không có 150.000 thì 120.000 cũng được. Chuyện này chắc chắn không dễ dàng gì. Trong điện thoại, hai cha con chỉ thông báo cho nhau, ba Trần không thẳng thừng từ chối. Mục tiêu của Trần Nhất Thiên đã đạt được, anh cũng không hy vọng cúp điện thoại là có tiền ngay. Trước khi cúp điện thoại, ba Trần thở dài. Năm nay, ba người các con cũng không được vui vẻ gì. Trần Nhất Thiên suy nghĩ một chút, vẫn hỏi một câu. Mẹ con đâu? Ba Trần cố ý hạ giọng. Mẹ con à, mẹ con. Thôi thôi, con cũng không làm khó ba, đợi ba muốn nói thì nói sau. Như vậy đi, ba cho con số điện thoại của mẹ. Lỡ ba không cho con vay tiền, con vẫn phải mở miệng mượn mẹ. Nhãi con, Trần cứng rồi phải không? Mẹ con bây giờ không có số điện thoại cố định, ba sẽ tìm cách liên lạc với mẹ, nói mẹ gọi điện cho con. Cách chương.